người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, Sunet thu đồ đệ chương bắp kẹo tặng. 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zuhyuga nhất tộc đại tiểu thư. Một câu nói kia xúc động Sunet thần kinh. Sunet ánh mắt nhanh chóng biến hóa. Càng đổi càng lộ ra hắc ám. Thấy được nàng cái dạng này. Shizune trong lòng bất đắc dĩ đồng thời lại tại cảm khái. Sunet đại nhân tình huống tựa hồ đã khá nhiều. Có thể từ đau xót bên trong đi tới xem ra cũng nhanh. Nhưng bây giờ Sunet đại nội tâm của người cũng không phải là nhận được tổn thương một khỏi hẳn. Mà là nàng tìm một cái vật thay thế. Mà cái này vật thay thế hiển nhiên liền là Iwichi bởi vì Iwichi tồn tại. Để Sunet đại nhân có hy vọng sống sót. Sunet đại nhân yêu toàn bộ cho Iwichi. Shizune. Đang tại Shizune nghĩ đến có biện pháp nào không có thể cải biến Sunet ý nghĩ lúc. Hỏi rõ tình huống Sunet đột nhiên đứng lên. Đi tới cửa đẩy ra đại môn. Chúng ta cũng đi Hyuga nhất tộc nhìn xem. Chấm ngoặc kép, Shizune cáp, ngoặc kép, Hyuga nhất tộc, đang tại trong viện tu luyện Hyuga Hinata. Không có chút nào phát giác được sau lưng Iwichi. Không biết lúc nào xuất hiện Iwichi cứ như vậy lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng. Nhìn xem cái này đầu đầy mồ hôi lại vẫn không có dừng lại Hinata. Mặc dù chỉ là một cái nữ hài tử, nhưng Hinata nghị lực cũng không phải bình thường người có thể so với được. Sugo Hakrokuji Wionso, hiện tại Hinata tự hồ đã có chút mặt mày. Xem ra chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, Hinata cũng không có chút nào thư giãn xuống tới. Vẫn như cũ đang nỗ lực tu hành. Không sai, Iwichi đột nhiên nở nụ cười. Mà lúc này đây Iwichi tiếng hít thở tựa hồ bị Hinata nghe được. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn một cái, phát hiện đứng ở dưới mái hiên. Dựa vào cột gỗ Iwichi đang tại nhìn chằm chằm vào nàng. Hinata đầu tiên là sững sờ, ngược lại hơi kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, mang trên mặt đỏ ửng nhàn nhạt. Iwichi-kun, ngươi trở về. Ân, trở về. Iwichi đi lên phía trước đến Hinata trước mặt, đưa tay lau Hinata mồ hôi chán, gian khổ. Nghe vậy Hinata đã sớm hồng thấu cái đầu nhỏ thật nhanh. Đong đưa, không, chân chính gian khổ chính là Iwichi-kun. Ta chỉ là tu hành mà thôi chưa nói tới cái gì gian khổ. Vụng trộm nhìn xem Iwichi mặt, Hinata phát hiện Iwichi ánh mắt đang đánh giá lấy nàng. Lập tức thu hồi ánh mắt của mình 10 phần không được tự nhiên bốn phía nhìn xem. Nhìn lén đối thả bị phát hiện, Hinata vì che giấu mình bối rối mở miệng hỏi lấy. Iwichi-kun là trở về lúc nào? Vừa mới. Hinata nháy chớp ngập nước mắt to mắt vừa mới. Iwichi-kun mới về thôn A. Đúng vậy. Một lần thôn liền đến nhìn mình A. Nghĩ tới đây Hinata trong lòng âm thầm mừng thầm. Trong nháy mắt giống như tiến vào tràn đầy bánh kẹo trong hoa viên. Ngọt lưu tâm đầu. Iwichi nhìn qua trước mắt cái này không biết đang suy nghĩ gì. Đầu một mực bốc hơi nóng Hinata. Thoạt nhìn nàng tựa như là một quả táo chín. Cúi đầu xuống Iwichi nghi ngờ nhìn coi nàng. Cảm giác được Iwichi mặt đang đến gần. Hinata dọa sợ. Iwichi-kun. Hắn. Sẽ không phải là muốn. Chấm ngoặc kép. Nhắm mắt lại Hinata. Thân thể giống như là một cái cứng ngắc đồng dạng. Đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Nhìn xem Hinata cái bộ dáng này. Iwichi sửng sốt một chút. Tiểu nữ hài này đầu đang suy nghĩ gì? Nữ hài tử nhắm mắt lại đại biểu ý nghĩa gì Iwichi rất rõ ràng. Nhìn xem đỏ mặt thấu Hinata. Iwichi khóe miệng có chút dương lên, đáng yêu tiểu Hinata. Chấm ngoặc kép, sức mạnh của ái tình có lẽ đối Hinata khai phát cái kia chiêu số cũng có trợ giúp a. Nghĩ đến Iwichi đầu chậm rãi dựa vào hướng Hinata. Tiếp lấy. Đột nhiên một đạo thanh âm xa lạ xuất hiện. Iwichi đột nhiên mở mắt ra. Ngẩng đầu nhìn một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời Hyuga Hayashi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Yuichi đang định nói cái gì? Trong ngực Hinata đột nhiên tránh ra. Thét chói tai vang lên bụng mặt nhanh như chớp chạy mất. Lưu lại Yuichi tại nguyên chỗ cùng Hyuga Hayashi bốn mắt nhìn nhau. Đang trầm mặc số bí sau. Hayashi đi hướng Yuichi, Hokage đại nhân lần này rời đi thôn hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Chủ động giật ra chủ đề Hyuga Hayashi rất hiểu chuyện. Loại tình huống này, liền xem như Yuichi cũng có chút hoảng. Dù sao mình vừa rồi đang tại khi dễ nữ nhi của người khác. Còn làm trận bị bắt. Đây quả thực quá mất mặt. Không đúng. Không đến. Lấy Yuichi năng lực nhận biết. Mặc dù không có mở ra Senin hình thức. Nhưng cũng không đến mức có người đột nhiên xuất hiện cũng cảm giác Yuichi híp mắt nhìn qua trước. Mắt cái này phảng phất vừa rồi không thấy gì cả Hyuga Hayashi. Gia hỏa này đã sớm ở một bên. Mới vừa rồi là cố ý xuất hiện. Cùng Hyuga Hayashi thuận miệng nói vài lời. Yuichi cũng chuẩn bị rời đi Hyuga nhất tộc. Hayashi nhìn xem Yuichi, Hokage đại nhân người trẻ tuổi. Có đôi khi dễ dàng xúc động. Làm người từng trải ta có thể lý giải. Ân. Yuichi mắt trợn tròn nhìn qua Hayashi. Đã thấy Hayashi cười vỗ vỗ Yuichi bả vai. Nếu như chỉ là bình thường cử chỉ thân mật không quan trọng. Nhưng này loại sự tình vẫn là mời Hokage đại nhân không nên quá sốt ruột. Yuichi, hiện tại Hyuga Hayashi ánh mắt để Yuichi cảm giác giống như mình nhược điểm bị bắt lại đồng dạng. Gia hỏa này sẽ không phải muốn dùng cái này là đến uy hiếp mình a. Yuichi nhẹ gật đầu tạ ơn Hayashi tiên sinh nhắc nhở. Nghe được Yuichi trả lời, Hayashi hiện tại rất là hài lòng. Hokage đại nhân đây coi như là biểu lộ muốn cùng Hinata kết giao a. Như vậy hắn cái này Hokage nhạc phụ xem như ổn. Không sai nữ nhi của mình bất chi bất giác liền cầm xuống Hokage. Để Hyuga nhất tộc tại Konoha vững như Thái Sơn. Đang tại Hayashi tự nhận là đạt được Yuichi hứa hẹn. Hài lòng thời điểm, Sunet đi đến. Yuichi, chấm ngoặc kép, nàng kêu Yuichi danh tự. Mặc dù thanh âm không lớn nhưng lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt hàn ý. Để cho người ta dùng mình hàn khí phảng phất tại từ su nét trên thân phát ra đi ra. Yuichi cùng Hayashi hai người đều rất ngoài ý muốn. Su nét tỉ tỉ, su nét đại nhân, chấm ngoặc kép, không để ý đến Hayashi su nét. Trực tiếp đi hướng Yuichi. Sau đó đứng tại Yuichi trước mặt. Trên cao nhìn xuống Yuichi. Chỉ bất quá ánh mắt bị một thứ gì đó chặn lại một nửa. Yuichi hoàn toàn không minh bạch mình là gây Sunet tức giận a. Hắn giống như cũng không có làm qua cái gì a. Sunet vì sao lại cái dạng này? Thoạt nhìn phảng phất Sunet muốn ăn hắn đồng dạng. Liền ngay cả một bên Hayashi đều cảm giác được không ổn. Tựa hồ Sunet muốn đánh tơi bời Yuichi dáng vẻ. Nếu như hai người thật đánh nhau. Vậy mình là phải giúp con rể của mình vẫn là phải giúp con rể của mình tỉ tỉ đâu? Đó là cái vấn đề. Nhưng rất nhanh Sunet trên mặt nộ khí liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà ngay sau đó hậu phương Shizune mang theo chạy đi Hinata đi đến. Chính đáng Yuichi cùng Hayashi đều không minh bạch Sunet đột nhiên xuất hiện là vì cái gì thời điểm. Sunet quay đầu nhìn về phía Hayashi. Hayashi tiên sinh. Ta nhìn ngươi nữ nhi Hinata, rất ưa thích, nàng tại chakra khống chế phương diện, tựa hồ rất có thiên phú. Nói nhảm có Byakugan huyết kế Hinata, đương nhiên đối chakra khống chế rất có thiên phú. Hayashi nghe đến đó không minh bạch Sunet muốn biểu đạt cái gì. Nhưng người khác khen nữ nhi của mình, hắn cũng muốn khiêm tốn mới là, chính đáng hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Sunet đột nhiên mở miệng ta muốn thu con gái của ngươi Hinata làm đệ tử của ta. Không biết ngươi có ý kiến gì hay không? Chú ý Sunet hỏi thăm chính là Hayashi ý kiến. Không phải trưng cầu Hayashi đồng ý. Lần này Hayashi đầu óc trống rỗng. Hoàn toàn không biết đây là cái gì tình huống. Đao, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.